108. Ninh Yết Lỵ kệ: Tối thượng tác pháp kim can tâm, chuyển luân thành tựu bắc phương tôn. Trí huệ chánh định giới căn bổn, đại viên mãn giác nhân thiên khâm. Tạm dịch: Tối thượng tác pháp tâm kim can, chuyển luân thành tựu bắc phương tôn. Trí huệ chánh định giới là gốc, giác ngộ viên mãn trời người kính. Giảng giải: Ninh dịch là tối thượng, Yết Lỵ dịch là tác pháp, cho nên nói tối thượng tác pháp tâm kim can. Tâm kim can trong mật chú: chuyển luân thành tựu bắc phương tôn. Yết Lỵ còn dịch là chuyển luân, là đại tâm chú. Đây là thuộc về phương Bắc bộ thành tựu, Phật thành tựu cai quản. Trí huệ chánh định giới là gốc. Người tu đạo phải có đại trí huệ, đại định lực. Muốn có chánh định thì trước hết phải trì giới. Giới là nền tảng căn bản nhất. Nếu không có giới thì không có định, không có huệ. Giác ngộ viên mãn trời người kính. Bạn thành Phật thì đắc được giác ngộ viên mãn, trời người đều khâm phục bạn, cung kính bạn. 109. Tát La Bà kệ: Giải oan thích oán khánh hòa bình, chiến tranh vĩnh tức hóa khang ninh. Nhất thiết cấm phược giai tiêu tán, ngũ đại tâm chú diệu vô cùng. Tạm dịch: Giải oan cởi oán đuôi hòa bình, chiến tranh vĩnh diệt hóa khang ninh. Hết thảy buộc ràng đều tiêu tán, năm đại tâm chú diệu vô cùng. Giảng giải: Tát La Bà tức là giải khai phóng thích tất cả mọi ràng buộc. Ràng buộc tức là bị người dùng chú để khống chế, hoặc là trúng tà, hoặc là trúng đủ thứ pháp thuật như độc trùng, bùa ngải. Năm đại tâm chú này đều có thể phá những thứ tà thuật đó. Tát La Bà là giải khai phóng thích tất cả ràng buộc, cho nên nói giải oan cởi oán vui hòa bình, mọi người không chiến tranh. Chiến tranh vĩnh diệt hóa khang ninh, chiến tranh cũng chẳng có, đó đây đều không đấu tranh, đó đây đều kiện khang, rất yên ổn. Tất cả buộc ràng đều tiêu tán, kẻ khác gây cho bạn những tai nạn gì cũng chẳng có, đều tiêu tán hết. Năm đại tâm chú diệu vô cùng. Từ Sất Đà Nể đến Ninh Yết Lỵ, năm đại tâm chú này ảo diệu vô cùng, dù có nói nhiều cũng không hết được. Hỏi: chúng ta phải niệm toàn bộ chú Lăng Nghiêm hay là năm đại tâm chú này? Đáp: chú Lăng Nghiêm là chú rất dài, nhưng mỗi một câu chú đều có diệu dụng và oai lực của nó. Nếu bạn biết diệu dụng và oai lực của nó, thì khi cảnh giới đến, có thể niệm mấy câu này là đủ. Nếu bạn niệm từ đầu đến đuôi, thì thời gian phải dài. Năm đại tâm chú này hay phá tan ma la võng, phá chú thuật của ma dương. La võng tức là chỉ phù và chú thuật khiến cho trong tâm của bạn mê mất chánh niệm. Như ở Nam Dương, Thái Lan đều có độc trùng, bùa ngải, các thứ tà thuật. Nếu dùng năm đại tâm chú này thì sẽ phá được. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, ngoại đạo Ma Đăng Già dùng chú Phạm Thiên cũng có sức lực không thể nghĩ bàn. Đó là tà pháp. Chú thuật thuộc về tự tư tự lợi, chẳng phải đại công vô tư, cho nên phá được nó. Nếu là đại công vô tư, không có chút tâm ích kỷ lợi mình thì chẳng ai phá được, vì thuộc về chánh. Lúc tôi ở tại Mã Lai thì có một người trúng cổ độc. vật độc làm hại người, những nơi máng mọi hay cho vào đồ ăn uống. Người nào ăn phải thì sinh ra rồ dại mê man, khoảng 15 năm. Y luôn luôn muốn tự sát, thường nghe thấy có người nói chuyện điên điên đảo đảo. Y đến tìm tôi dùng gậy đánh y thì y mửa ra hàng ngàn vô số côn trùng, rồi khỏi bệnh. Đó là cổ độc. Tại sao dùng gậy đánh thì y hết bệnh? Vì trên cây gậy có rất nhiều oai lực của chú. Phải có đức hạnh mới có thể chi phối thứ pháp này. Nếu bạn không có đức hạnh, tuy cũng có chút linh cảm, nhưng cuối cùng sẽ chiêu lại hỏa hoạn. Nếu giới luật không thanh tịnh, không có đức hạnh, thì thần hộ chú sẽ không bội phục bạn. Tuy nhiên, đương thời có cảm ứng, nhưng thời gian lâu dần sẽ gặp tai họa. Do đó, bất cứ tu pháp gì đều phải chú trọng về đức hạnh, chú trọng về đạo đức căn bản mới có thể sử dụng pháp này, mới có oai lực, mới an toàn. Không có đạo đức thì không nên dùng, bất cứ chú gì cũng thế. Năm đại tâm chú này là trăm ngàn vạn kiếp mới gặp được. Cũng có thể trăm ngàn vạn kiếp bạn đã gặp qua rồi, nhưng không thể biết rõ. Năm đại tâm chú này là tôn quý nhất, là chú hữu dụng nhất trong Phật giáo. Bất cứ là chú của ma thiên, chú của ngoại đạo, chú của quỷ thần, chú của yêu quái, chú của bàn môn tả đạo đều phá được hết. Tức là chú hay phá tất cả không thể phá. Chú phá thiên ma ngoại đạo, chứ chẳng phải có tâm muốn đối địch với chúng, mà là giống như đánh thái cực quyền, dùng lực nhu phá giải lực can. Bất cứ chú gì, dùng tâm chú này đều hóa giải được hết. Nhưng đừng tổn hại đối với đối phương. Năm đại tâm chú này, tại sao gọi là tâm chú? Tức là từ trong tâm từ bi chảy ra. Dùng chú này phải dùng tâm từ bi hỷ xả, nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Chứ chẳng phải nói tôi niệm chú này là muốn đánh bạn chết, giết bạn hoặc là tiêu diệt bạn, mà là oai lực của chú hóa giải hết chú thuật khác, cũng như băng đá gặp mặt trời, tự nhiên biến thành nước. Bổn lai chú của bàn môn ngoại đạo đều vì tâm sân hận chi trì. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm này thì sẽ hóa thành cát tường, diệu là diệu chỗ này. Chứ chẳng phải bạn niệm chú này thì đối phương thế nào chịu cũng không được. Mà là chú Lăng Nghiêm phá giải hết oai lực của chú khác, chứ không hại người. Oai lực của chú là từ trong tâm của chư Phật, Bồ Tát và người tụng chú chảy ra một thứ tâm từ bi, cho nên hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo. 110. Bàn Đà Na. Kệ: Kiết giới thanh tịnh thắng đạo tràng, pháp hội trang nghiêm niệm Phật đường, tán thán thường chuyển vô thượng luân, chân đế lý thú phá hồng hoang. Tạm dịch: Kiết giới thanh tịnh thắng đạo tràng, pháp hội trang nghiêm niệm Phật đường, khen ngợi thường chuyển pháp vô thượng, chân lý vi diệu phá hồng hoang. Giảng giải: Bàn Đà Na tức là kiết giới. Sao gọi là kiết giới? Phàm là kiến lập đạo tràng, trước hết phải kiết giới. Vậy giới bên ngoài là đời ác năm trược, giới bên trong là đạo tràng thù thắng trang nghiêm thanh tịnh. Kiết giới có khi dùng chú Đại Bi, mặt hướng về tám phương. Người chủ trì pháp hội dùng sức lực quán tưởng xa bao nhiêu thì giới liền lớn bấy nhiêu. Người chủ trì nếu tâm lượng lớn thì tận hư không biến pháp giới đều kiết giới ở trong đó. Nếu tâm lượng nhỏ thì giới cũng nhỏ. Câu Bàn Đà Na này tức là kiết giới. Kiết giới, giới quán tưởng xa bao nhiêu thì đắc được thanh tịnh xa bấy nhiêu. Cho nên nói, kiết giới thanh tịnh thắng đạo tràng. Đây là một đạo tràng thù thắng, đại chúng dụng công tu hành. Pháp hội trang nghiêm niệm Phật đường. Pháp hội thì không thể cẩu thả được. Tụng kinh, trì chú, lễ sám, lạy Phật, giảng kinh, thuyết pháp đều phải thận trọng mọi việc. Tất cung, tất kính, tơ hào không giải đãi, không cẩu thả. Trong pháp hội phải quán tưởng chính mình đối trước Phật, đối trước trời, đối trước sư phụ, đối diện với tất cả tôn trưởng. Như thế thì không dám giải đãi lười biếng, làm qua loa cẩu thả, mà rất thành tâm tham gia pháp hội đạo tràng. Cho nên nói, pháp hội trang nghiêm niệm Phật đường. Niệm Phật đường không phải nhất định niệm Phật mới gọi là niệm Phật đường. Bản thanh tịnh trang nghiêm thì là niệm Phật, tức là niệm Phật tại đó. Khen ngợi thường chuyển pháp vô thượng. Câu chú này là tán thán Phật chuyển pháp luân vô thượng. Chân lý vi diệu phá hồng hoang. Dùng chân đế lý thể thực tế chân thật nhất, phá trừ tất cả vô minh phiền não. Hồng hoang như đồng với trời đất chưa khai phá. Phải khai thiên mở địa, tức cũng là nói pháp vô minh, hiển lộ tự tánh pháp thân huệ mạng. 111. Mục Xoa Ni kệ: Tối thắng giải thoát đạt ma bảo. Diệu cát huy kim thậm hy thiểu, siêu việt nhất thiết chư khổ nạn, tốc chứng bồ đề ly điên đảo. Tạm dịch: pháp bảo giải thoát tối thù thắng, chiếu cổ soi kim rất ít có, siêu việt tất cả các khổ nạn, sớm chứng bồ đề hết đảo điên. Giảng giải: Mục Xoa Ni dịch là thắng giải thoát. Gì gọi là thắng giải thoát? Thắng là thù thắng, khác với các giải thoát khác. Đó là dùng sức ít mà thành công cao. Một thứ pháp môn thù thắng nhất, cho nên nói pháp bảo giải thoát tối thù thắng. Giải thoát là pháp không quái ngại, cũng không chấp pháp, ngã, pháp đều quên. Đạt ma bảo là pháp bảo. Chiếu cổ soi kim rất ít có. Pháp bảo này chiếu cổ soi kim, sáng chói muôn đời, nhưng cũng khó mà gặp được, càng không dễ gì hiểu được. Siêu việt tất cả các khổ nạn, đây tức là thực hành sâu vào trí huệ ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách, siêu việt tất cả khổ, tất cả ách nạn. Cho nên nói, sớm chứng bồ đề hết đảo điên. Câu này là nói, xa lìa điên đảo vọng tưởng, cứu kính niết bàn. Tất cả điên đảo đều chẳng còn chứng được trí huệ bát nhã vốn có. Trí huệ này dùng không hết được. Pháp này nếu không phải có căn lành, đại nhân duyên trong quá khứ thì không thể gặp được. 112. Tát La Bà kệ: giải trừ khổ ách đắc an lạc, tiêu diệt nhiệt não đắc thanh lương, chú trớ độc cổ chư tà thuật, nhất thiết vô năng hại thân giả. Tạm dịch: giải trừ khổ ách được an lạc, tiêu diệt nóng bức được mát mẻ, chú trừ các độc và tà thuật, tất cả không thể hại người trì. Giảng giải: Tát La Bà tức là giải trừ tất cả khổ não, cho nên nói giải trừ khổ ách được an lạc, phiền não không còn nữa thì sẽ an lạc. Tiêu diệt nóng bức được mát mẻ. Niệm câu chú này thì tất cả nhiệt não nóng bức đều chẳng còn, thì sẽ được mát mẻ, tức là đắc được tự tại. Chú trừ các độc và tà thuật. Chú trừ được hết thảy, như niệm tà chú, bỏ cổ độc vân vân, các loại tà thuật, pháp thuật không chánh đáng. 113. đột sắc trá, kệ, chướng não bị kiến, giá tánh minh, phú tàng phát lộ ám đắc đăng, phản bổn quy nguyên quán tự tại, phóng hạ phàm tình, Phật tức thành. Tạm dịch: chướng não bị kiến che quang minh, che lấp phát lộ tối được đèn, trở về nguồn cội quán tự tại, buông bỏ phàm tình liền thành Phật. Giảng giải: đột sắc trá dịch là chướng não bị kiến. Chướng não bị kiến che lấp tự tính quang minh, tự mình sinh ra một thứ chướng ngại, tà tri tà kiến, che lấp tự tính quang minh. Che lấp phát lộ tối được đèn. Bạn bị tội nghiệp che lấp, nếu phát lộ sám hối thì giống như trong chỗ tối được đèn sáng. Trở về nguồn cội quán tự tại. Bạn trở về nguồn cội thì sẽ nhận rõ bộ mặt thật của bạn, sẽ luôn luôn quán tự tại, rất khoái lạc. Buông bỏ phàm tình liền thành Phật. Buông bỏ phàm tình thì sớm sẽ thành Phật. Hiện tại tôi giảng chú Lăng Nghiêm cho các bạn nghe. Chú Lăng Nghiêm này trăm vạn ngàn kiếp cũng chẳng có ai giảng một lần nữa, cũng không dễ giảng một lần nữa. Lúc tôi giảng cho các bạn nghe, tôi biết chẳng ai nghe hiểu được, tức là có người tự cho là hiểu được cũng chẳng phải thật hiểu. Có người tự cho là hiểu rồi cho nên không chú ý, vậy cũng giống như không hiểu. Chú Lăng Nghiêm là linh văn giữ gìn trời đất không bị hủy diệt. Chú Lăng Nghiêm là linh văn giữ gìn thế giới không để cho đến mạt nhật, tức ngày cuối. Cho nên tôi thường nói, nếu trên thế gian có người niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới này không thể hủy diệt, pháp cũng không diệt. Khi nào trên thế gian không có ai niệm chú Lăng Nghiêm thì lúc đó Phật pháp sẽ diệt vong. Bây giờ đã có những thiên ma ngoại đạo tạo ra những lời bịa đặt, nói kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm là giả. Đây là thiên ma ngoại đạo phái ma con ma cháu đến để tạo ra những lời bịa đặt như thế, khiến cho chúng ta không tin kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Cho đến ai ai cũng không tin chú Lăng Nghiêm thì chẳng còn ai niệm, thì thế giới này sớm sẽ hủy diệt. Muốn thế giới không bị hủy diệt thì hãy mau niệm chú Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm. Nếu bạn mỗi ngày đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì sự nguy hiểm của đạn nguyên tử, đạn hạt nhân cũng không hại được bạn. Cho nên bạn nên nhất tâm niệm chú Lăng Nghiêm. Nay tôi giảng chú Lăng Nghiêm cho các bạn. Lúc này tuy chẳng có ai minh bạch, nhưng 10 năm, 100 năm, ngàn năm sau có người thấy chú giải này thì lúc đó sẽ hiểu rõ thâm sâu chú Lăng Nghiêm này. Các bạn nghe được chú Lăng Nghiêm đừng cho rằng thật là quá dễ dàng. Bốn câu kệ này nhìn qua rất là đơn giản, nhưng nó là từ trong tâm của tôi chảy ra, chứ chẳng phải tìm chương chọn câu trích trong sách của người nào khác sao lại. Các bạn học với tôi chẳng màng là bài kệ hay dở, đây là sự xét nghiệm thấy pháp của tôi, hiểu rõ chú Lăng Nghiêm mà diễn tả ra. Nếu các bạn muốn hiểu thật chú Lăng Nghiêm thì nên cố gắng tu học, đừng để thời gian trống không trôi qua. Hỏi: Phật nhãn là gì? Đáp: Phật nhãn chỉ là danh từ, chứ chẳng phải chỉ riêng Phật mới có. Ngũ nhãn là năm cái danh từ. Mỗi người đều có ngũ nhãn, nhưng vì chẳng tu hành cho nên không mở, không biết dùng như thế nào. Người mở ngũ nhãn thì nhìn sự vật bất tất phải dùng hai con mắt phàm phu, có thể nhắm hai con mắt này lại, quán được khắp tất cả dạng sự vật trong 3.000 đại thiên thế giới. 114. Đột tất phạp. Kệ: trừ diệt ác mộng cập bất tường, phiền não bồ đề hóa thanh lương, phá tà hiển chánh hưng đại giáo, bát vạn mau khổng phóng hào quang. Tạm dịch: diệt trừ ác mộng và hung ác, phiền não bồ đề thành mát mẻ, phá tà hiển chánh thịnh Phật giáo, tám dạng lỗ long phóng hào quang. Giảng giải: tụng niệm câu chú này thì sẽ xa lìa điên đảo mộng tưởng, không gặp tất cả ác mộng. Mộng lành thì có thể được, còn ác mộng thì chẳng có. Tại sao lại có ác mộng? Vì bạn còn tồn tại tâm ác, đều muốn giết người, phóng hỏa, nói dối, thích uống rượu, thích đi làm những việc hại người. Thì trong mộng có những cảnh giới như thế. Chẳng phải mình bị người giết thì là mình đi giết người. Tóm lại, bạn giết tôi thì tôi giết bạn. Hoặc là mộng thấy bị tai nạn xe chết, hoặc là bị lật xe lửa chết, bị tai nạn máy bay mà chết. Trong mộng mình cũng sợ hồn phi phách tán, đây là ác niệm trong tâm cảm được ác mộng. Có người trong tâm cũng không có ác niệm, không nghĩ đi hại người. Vậy tại sao vẫn có ác mộng? Đây có hai cách nói. Thứ nhất là những ác nghiệp trong quá khứ theo bạn đưa đến có ác mộng, khiến cho bạn biết trong quá khứ đã từng gieo trồng nhân ác. Đời nay phải sớm cải ác hướng thiện, sớm tu đạo. Thứ hai là khiến cho bạn biết ác mộng là nghiệp cảm không tốt, bèn phát bồ đề tâm, không làm việc ác, cải ác hướng thiện. Cho nên gặp ác mộng cũng có nhiều lý do, cũng có thiện trong ác hoặc ác trong thiện, nghĩa là ở trong mộng mị bạn cũng phải giác ngộ, khiến bạn minh bạch đời người như một giấc mộng, chẳng có gì là thật, chẳng có gì có thể lưu luyến. Nói qua ác mộng này cũng có chỗ tốt. Nếu bạn gặp ác mộng mà không cải ác hướng thiện thì khó thoát khỏi địa ngục, làm ngạ quỷ, chuyển súc sinh cũng chẳng xa mấy, vì ác mộng này chẳng tốt. Bạn niệm câu chú đột tất phạp này thì sẽ giải trừ ác mộng, trong sự bất tri bất giác sẽ tiêu diệt, chẳng còn nữa. Diệt trừ ác mộng và hung ác. Hung ác tức là không cát tường, không thuận lợi, không may mắn. Tóm lại, những việc không thuận lợi đều tiêu sạch. Phiền não bồ đề thành mát mẻ. Phiền não của con người, chỉ cần bạn nhẫn nó, chuyển nó qua thì là bồ đề. Phiền não chuyển thành bồ đề, dễ như trở bàn tay. Nếu bạn biến phiền não thành bồ đề, thì cũng biến thành thanh lương, đắc được tự tại thọ dụng. Phá tà hiển chánh thịnh Phật giáo. Câu chú này có thể phá tà, cũng có thể hiển chánh. Trừ diệt ác mộng tức là phá tà, hóa thành mát mẻ cát tường tức là hiển chánh. Tám dạng lỗ long phóng hào quang. Nếu bạn tu thành công rồi, thì tám dạng lỗ chân long, mỗi lỗ chân long đều phóng vô lượng vô biên quang minh, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. 115. Bát na nể. Kệ: trí huệ đệ nhất xá lợi Phất, biện tài vô ngại triển hồng đồ. Thử thị bát nhã đáo bỉ ngạn, chúng trung thượng thủ chứng chân như. Tạm dịch: trí huệ bậc nhất xá lợi Phất, biện tài vô ngại triển hồng đồ. Đây là bát nhã đến bờ kia, thượng thủ trong chúng chứng chân như. Giảng giải: bát na nể tức là trí huệ, tức cũng là bát nhã. Tại sao lại nói bát na nể? Đây là chú. Ý nghĩa của chú phần đông không thể hiểu, mà quỷ thần nghe thì hiểu liền, bèn tuân theo mạng lệnh của chú mà hành sự. Cho nên chú tức là chú nguyện. Chú nguyện tức là ta nguyện như thế nào thì đều tùy tâm mãn nguyện. Câu bát na nể với câu dưới Phạt La Ni đọc với nhau, hai câu này niệm với nhau thì khiến cho con người khai mở đại trí huệ, đắc được đại trí huệ thì sẽ đắc được đại biện tài, đắc được đại biện tài thì sẽ đắc được đại thọ mạng, đắc được đại thọ mạng thì sẽ đắc được đại an lạc. Đây đều là có mối quan hệ tương quan. Trí huệ bậc nhất Xá Lợi Phất. Trong hàng A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ bậc nhất, vì Ngài trong quá khứ tu pháp môn Bát Nhã. Xá Lợi Phất là tên, dịch là Thu Lộ Tử. Thu Lộ là tên loài chim. Vì mẹ của Ngài tên là Xá Lợi, Phất tức là con. Ngài là một người con của Xá Lợi. Lúc Ngài ở trong bụng mẹ thì biện luận với cậu của Ngài. Người cậu luôn luôn biện luận đều thua, biết là trong bụng của người chị mình có người con trí huệ, khiến cho chị mình thông minh hơn. Do đó, cậu của Ngài đi học nghị luận của ngoại đạo. Bất quá trở về biện luận vẫn không hơn được mẹ của Ngài. Biện tài vô ngại triển hồng đồ. Ngài có đại trí huệ, lại có đại biện tài. Triển hồng đồ là phát triển hoài bão, là hy vọng của Ngài. Là gì? Tức là khiến Phật giáo phát dương quang đại, trợ giúp Phật hoằng dương chánh pháp. Đây là Bát Nhã đến bờ kia. Tại sao Ngài có đại trí huệ? Vì trong quá khứ tu trí huệ Bát Nhã, cho nên đắc được quả báo. Bát Nhã là pháp môn đến bờ kia. Thượng thủ trong chúng chứng chân như. Ngài là người trí huệ đệ nhất trong hàng A-la-hán, thượng thủ trí huệ. Ngài chứng đắc lý thể chân như, có đại trí huệ chân chánh, biện tài vô ngại, đủ loại thần thông biến hóa. Do đó, muốn tu hành, muốn có trí huệ chân chánh, thì phải tu pháp môn Bát Nhã. 116. Phạt La Ni. Kệ: Trí huệ ngu si vô nhị tướng, Bồ Tát ngoại đạo bổn nhất như, phàm phu phân biệt chủng chủng pháp, học giả liễu ngộ ly ngôn thuyết. Tạm dịch: Trí huệ ngu si chẳng hai tướng, Bồ Tát ngoại đạo vốn là một, phàm phu phân biệt đủ thứ pháp, người giác tỏ ngộ lìa ngôn ngữ. Giảng giải: Trí huệ phải khai mở mới có, không khai mở chứ chẳng phải không có và không biết sử dụng. Giống như máy điện toán. Điện toán ví dụ cho trí huệ. Nếu bạn không đọc qua máy điện toán thì không thể sử dụng nó, đó là ngu si. Nếu học qua rồi, dùng được thì là trí huệ. Cho nên trí huệ và ngu si là hai danh từ, mà gốc vốn là một. Bạn dùng được tức là trí huệ, không dùng được tức là ngu si. Máy điện toán là ví dụ tốt nhất. Cũng giống như ăn cơm, bạn không ăn thì đói, ăn rồi thì no. Trí huệ và ngu si cũng là một dạng, sử dụng được thì trí huệ, không sử dụng được thì ngu si. Cho nên nói, trí huệ ngu si chẳng hai tướng. Trí huệ và ngu si chẳng hai dạng, tựa như trở bàn tay. Trở qua là trí huệ, trở lại là ngu si. Bạn không biết dùng tay thì không thể cầm, nắm đồ vật. Dùng được thì cầm đồ vật. Đây là ví dụ ngu si và trí huệ. Vốn chẳng có hai, chỉ là danh từ. Nhưng danh từ làm cho con người bị mê hoặc. Có người chấp trước trí huệ, có người thì mê nơi ngu si. Mê tức là ngu si, ngộ tức là trí huệ. Mê ngộ đều là một. Có người nói như vậy thì không đúng. Mê ngộ sao là một? Mê thì không minh bạch, ngộ thì minh bạch. Thực ra minh bạch và không minh bạch đều chẳng phải hai thứ. Cho nên nói trí huệ và ngu si chẳng hai dạng. Bồ Tát ngoại đạo vốn là một. Bồ Tát là muốn tu hành Bồ Tát đạo, lợi ích kẻ khác. Ngoại đạo cũng muốn đi trên con đường chánh. Thiên Chúa giáo và Gia Tô giáo đều nhận rằng giáo của mình không sai, có thể xin về nước Chúa. Vì trí huệ của họ chỉ nhiều như thế, chỉ biết có nước Chúa, không biết có những thế giới còn diệu hơn nước Chúa. Trí lực của họ không đạt đến được. Đây là vấn đề trình độ. Học sinh tiểu học không thể so sánh với học sinh đại học, cũng không thể so sánh với học sinh trung học. Về phương diện khác là vấn đề nghiệp. Quá khứ nghiệp tạo ra khiến họ chỉ hiểu được nhiều như thế thôi. Cứu kính họ đều muốn khai ngộ, bất quá có ngộ sớm và ngộ trễ. Mê ngộ có chậm trễ mà thôi. Tu Bồ Tát Đạo thì đắc được giác ngộ sớm một chút, tu Pháp Ngoại Đạo thì chậm một chút, nhanh chậm chỉ là vấn đề thời gian. Chứ chẳng phải có tốt và không tốt, kết quả đều là đắc quả Bồ Đề. Cho nên, về nguồn chẳng hai lối, phương tiện có nhiều cửa. Không thể nói người khác không tốt, chỉ có mình đúng, đừng có thứ biên kiến như thế. Phàm phu phân biệt đủ thứ pháp. Phàm phu chấp trước dính mắc tại cảnh giới, không việc tìm việc làm, đầu lại thêm đầu, giống như con khỉ cầm vật bên đông, lại chạy qua cầm vật khác bên tây, cầm lên bỏ xuống rồi lại cầm lên. Căn bản thì chẳng cần mà nó muốn làm như thế. Cho nên nói, phân biệt danh tướng không biết dừng. Phân biệt danh tướng không biết dừng lại, cho nên vào biển đếm cát tự nhọc mình, cũng giống như đếm trong biển có bao nhiêu hạt cát, cứu kính có bao nhiêu hạt, bạn đếm được chăng? Bây giờ có máy điện toán, dù tinh vi đến đâu cũng đành bó tay. Người giác tỏ ngộ lìa ngôn ngữ. Khi giác ngộ rồi thì sẽ minh bạch, lìa tướng ngôn ngữ, lìa tâm duyên tướng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, mới biết phân biệt danh tướng là dư thừa. Nếu minh bạch tất cả pháp bổn lai là như thế, thì còn gì để nói?